My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491. Địa ngục cửa ải. Chấn thủ người, rất khó tưởng tượng, cũng khó có thể tưởng tượng. Tại dạng này một tài ánh nắng tươi sáng, rất là bình thường một ngày. M quốc ít ỏi hắc ám thế lực cứ như vậy cùng M quốc khai chiến. Phanh, phanh, phanh, nâng lên súng máy phun ra ngọn lửa. Thương Bạch gần tuyết thân ảnh đều là vô tình, nhưng mà cái này cũng không so đảo quốc. Đây là M quốc, là một cái không khỏi thương quốc độ. Cũng đúng là như thế. M quốc Pro Hero đối với cái gọi là súng ống đều có các ứng phó. Dù sao, bọn hắn ngày thường ứng đối ác ôn đều sẽ chơi một hai cái thương kỹ năng, sẽ không ứng phó súng ống. Pro Hero đã triệt để bị đào thải. Hắc ám thiết kỵ thuẫn, thanh âm trầm thấp thấp thoáng tại mặt nạ màu đen bên trong. Một cái cưỡi màu đen xe máy anh hùng xem đại tuyết sơn như đất bằng. Một đường rong ruổi mà đến, càng là tại đối mặt vô số đánh tới đạn nháy mắt. Màu đen xe máy đột nhiên bắn ra một cái giống như tấm chắn đổ vật. Bành bành bành, có ngay cả xe bọc thép đều có thể chừa lại một cái lỗ thủng đặc chất đạn. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở màu đen xe máy trên tấm chắn lưu lại một đạo bạch ngấn. Màu đen kỵ sĩ, Pro Hero bảng xếp hạng thứ 47 vị, có thể cùng đảo quốc đứng đầu nhất Pro Hero khách quan tư cách. Nó quốc khống chế, có thể linh hoạt điều khiển các loại phương tiện giao thông, làm đến người cùng công cụ hợp hai làm một, thậm chí một lần giao phó phương tiện giao thông linh tính. Phối hợp thêm hắn vốn là tài lực hùng hậu gia tộc đại lực ủng hộ. Kỳ thật tế chiến lực, dù là tại Pro Hero cũng là ít người có thể sánh kịp. Nhưng mà, hắn không phải cá biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên kỳ bách quái, không giống với đảo quốc phong cách vẽ các loại Pro Hero đã là tất cả đều giết ra. Có bản lĩnh liền đem ta đả thương a. Tiếng cuồng tiếu, gào thét mà tới, ngước mắt nhìn lại, lại là một cái phảng phất tảng đá đắp lên người, chậm rãi dậm chân mà đến. A cấp quốc đá hoa cương, thân thể của hắn kiên cố, mặc dù đầu óc ngu si, nhưng quốc giao phó hắn phòng ngự cùng man lực, lại là để hắn không sợ hãi. Mà một bên khác, từ từ, thanh âm bất tuyệt như lũ, nhìn kỹ lại, dĩ nhiên là một vòng thiểm điện tại tinh không phía dưới. Kéo ra khỏi Z kiểu chữ quỹ tích, trong chớp mắt đã là điện bất tỉnh hơn 10 người. Flash, Pro Hero bảng xếp hạng thứ 32 vị, có tốc độ như tia chớp cùng gần như thiên tai lực phá hoại. Đương nhiên đây hết thảy cũng không thể che giấu hắn phòng ngự yếu kém, mà có nhược điểm tồn tại tại M quốc, nhưng là rất khó chen vào Pro Hero bảng xếp hạng 30 vị trí đầu. Dù sao, M quốc Pro Hero bảng xếp hạng 30 vị trí đầu tồn tại, nhưng đều là có quái vật danh xưng, mà liền là tại như vậy đại chiến phía dưới, ít có người phát hiện chính là đại tuyết sơn sâu đạt hơn 9.000 mét lòng đất, giờ phút này cũng là kịch chiến như nước thủy triều. Oanh, oanh, oanh, quyền quyền đến thịt đối oanh, lệnh Kabuto đều là khóe miệng co giật. Cái kia tự nhận là vô cùng lực lượng đúng là tại như vậy lòng đất gặp đủ để cùng hắn đấu sức tồn tại. Hơn nữa còn không phải một cái, ngước mắt nhìn lại, có chừng 7 con, nếu như đoán không lầm, bọn hắn liền là chấn thủ sao huyệt đạo thứ nhất cửa ải a. Sờ lên cằm, áo trắng như tuyết Gen Kiêu cũng là khó được nhíu mày. Mặc dù đại bộ phận phòng thủ lực lượng đều sẽ bị ngoại giới thảo phạt Pro Hero cùng bộ đội hấp dẫn, nhưng làm Hydra coi trọng nhất khu vực trung tâm, còn là có mấy đạo cửa ải, tuyệt đối không cho phép điều động. Một trong số đó, liền là những này siêu cường người cải tạo sẽ không suy nghĩ. Lại là có siêu cường bản năng chiến đấu, lại bản thân đều là lực đại vô hạn quái vật, Nhìn kỹ lại, những người cải tạo này, vậy mà một cái hình người đều không. Có nhện, có lão hổ, hình thái không đồng nhất bên trong. Chỉ có từng cái đầu lờ mờ có thể nhìn thấy bọn hắn khi còn sống bộ dáng. Đây không phải biện pháp. Nhìn qua cái này từng cái mặc dù bị Kabuto lấy man lực chống cự, nhưng Zenkyu lông mày vẫn là có chút nhíu chặt. Có cái này 7 cái quái vật cản đường, bọn hắn nửa bước cũng khó rời đi. Huống chi thời gian không nhiều lắm. Nhất là bên tai không ngừng hồi tưởng lại tích tích thanh âm. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, nên minh bạch, bọn hắn chui vào đã khiến cho Hydra chú ý. Sợ là buổi tối mấy phần, con đường phía trước liền có vô số người ngăn cản. Loại sự tình này, vẫn là lão phu xuất mã a. Bỗng nhiên, trong không khí vang lên một đạo bất cần đời già nua thanh âm. Lại là trong 5 người duy nhất một cái lão giả đi ra. Oanh, không gian rung động bên trong. Phảng phất thời không đều là điên đảo. Tại Zenkyu, Kurogiri bọn người con ngươi co rụt lại bên trong. Cái kia không biết mệt mỏi, man lực càng là vô hạn quái vật. Vậy mà đều là đầu đội trời, chân đạp trời, dương nanh múa vuốt trên không trung loạn vũ. Các ngươi đi, nơi này giao cho ta. Khó được thanh âm mang theo một vòng ngưng trọng. Thân thể của ông lão lại là càng phát ra còng xuống. Converter Miss Dux bất quá, không thể không nói, thực lực của hắn đúng là quốc cường hóa về sau, có trên phạm vi lớn gia tăng, duy nhất một lần điều khiển 7 cái trí tuệ không còn quái vật. Đây đối với trước kia hắn là một kiện rất khó tưởng tượng sự tình. Dù sao quốc tùy từng người mà khác nhau, mà hắn điên đảo quốc, càng là có thể tránh thoát, là lấy tính hạn chế quá lớn. Bất quá, giờ phút này cùng lúc điều khiển 7 cái quái vật, nhưng cũng là làm hắn đối thực lực bản thân có nhất định đánh giá. Chí ít có thể lấy cùng đảo quốc đỉnh tiêm Pro Hero một trận chiến. Nhưng mà này còn là hắn tuổi già thể nhược thời điểm. Nếu là lại tuổi trẻ cái 10 mấy tuổi, sợ là bây giờ no, một Endeavor đều muốn bị hắn sâu chùy. Mà giờ khắc này, nghe lão nhân thanh âm, Zenkyu mấy người cũng không có do dự. Trong chớp mắt, 4 người chính là biến mất tại mênh mông sâu trong bóng tối. Không không nhưng mà không lâu sau đó, 4 người nhìn qua cái kia cách đó không xa giống như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ dụng cụ. Đều là ngu ngơ nửa ngày. Đây chính là truyền tống chi môn cửa chính sao? Sako Asuhiro sững sờ mở miệng nói. Hẳn là đi. Cái kia dụng cụ bên trong có một cái rất lớn lóng lánh thủy tinh, đó phải là tổ ông nói năng lượng chi nguyên, nghe nói hy sinh một người quốc mới rèn luyện đi ra. Thật sâu thở ra một hơi, áo trắng như tuyết Zenkyu cũng là khó được kích động nói, chỉ là một lát, giống như là đã nhận ra cái gì, 4 người đột nhiên lông tơ lóe sáng, nguy hiểm, không chút suy nghĩ. Kabuto một người đã là bắn ra, ầm ầm, thô to như thùng nước thiểm điện tại cái này hoàn toàn mông lung trong bóng tối chợt lóe. Lên, khụ khụ, quỳ một chân trên đất, thân thể không bị khống chế run rẩy, nhưng mà Kabuto vẫn là chật vật ngẩng đầu, nhìn vào cái kia đứng ở to lớn dụng cụ chi đỉnh. Một cái sắc mặt lạnh lùng thân ảnh, các ngươi, thật đúng là dám a. Âm trầm thanh âm, không giống người nói, nhưng lại như mấy người bên tai bờ nói nhỏ. Lôi thần, không, đây cũng không phải là lôi thần. Sắc mặt có chút trắng bệch, Zenkyu trước tiên giống như là ý thức được cái gì. Hoảng sợ thất thanh nói, theo tổ ông nói, lôi thần chỉ là so Endeavor lớn mạnh một chút. Tuyệt không có khả năng một kích liền đem Kabuto cường đại như vậy ra hỏa đánh tàn phế. Phải biết, Kabuto thể phách, dù là hắc ám thủ hộ thần siêu não đều là tán dương qua. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát.